Thượng Thiên có đức hiếu sinh, làm sao chuyện này dính líu tới Lục Cẩm Long vậy? Lục Cẩm Long đương nhiên là biết Diệp Chi Thu cố ý giở trò quỷ, bây giờ lại ngồi nói châm chọc. Nhưng Lục Cẩm Long chỉ có thể núp hẳn vào trong, ăn nói khép nép, cười làm lành nói ra: Diệp đại sư, chuyện của Tô Dương là như thế này. Lục Cẩm Long kể lể cả nửa ngày mới đem chuyện này nói rõ ràng. Thành Hòa ra nói tiếp: Diệp đại sư, việc Tô Dương đối với ngươi mà nói là một trận công đức, nhưng mà đối với thục phán quan là gây phiền phức lớn rồi, bởi vì nhiệm vụ của hắn là làm mất đi một quỷ phạm. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 29. Diệp Chi Thu làm bộ như chợt hiểu ra, vỗ đùi nói: Ai nha, đây quả thật là một trận hiểu lầm rất lớn. Ta đã xen vào công việc của người khác, thế nhưng giờ đạo trưởng đã mở, Tô Dương cũng đã hoàn hồn rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu không, lục phán quan lại đem hồn phách của Tô Dương câu về đi. Không được, không được, giờ đã quá muộn rồi. Lục Cẩm Long vội vàng khoát tay nói ra: Chỉ là khẩn cầu Diệp đại sư đứng ra làm chứng giúp ta giải quyết cái họa trước mắt thôi. Muốn ta chứng minh như thế nào? Ta không hiểu cho lắm. Diệp Chi Thu tiếp tục giả bộ. Thành Hoàng gia Ngô Hiên đứng dậy cười cười nói ra: Là như vậy, lục phán quan hiện tại là mất đi quỷ phạm, không thể nào giao nộp cho minh giới. Nếu một lần nữa câu hồn lại là làm trái với đạo trời, cho nên cần Diệp đại sư phối hợp một chút, giải thích rõ ràng chuyện này với minh giới. Diệp Chi Thu gật đầu: Không thành vấn đề, nhất định phối hợp, nhất định sẽ phối hợp. Ta hiện tại liền tạo một biểu tấu nói rằng Diệp đại sư không biết rõ tình hình bên trong, là người có đức hiếu sinh trợ giúp Tô Dương hoàn hồn, đồng thời đã mở ra an hồn đạo tráng, mà lục phán quan bởi vì đạo hạnh không đủ cho nên mới làm mất quỷ phạm. Hai vị thấy viết như thế có được hay không? Thành Hoàng gia hỏi. Lục phán quan cảm kích không thôi: Nếu giải thích được như vậy thì ta không có ý kiến gì, chỉ hy vọng Diệp đại sư đồng ý cho. Diệp Chi Thu sảng khoái nhận đầu: Được, không thành vấn đề gì. Thành Hoàng gia đại hỷ, lập tức dâng tấu chương mời Diệp Chi Thu đồng ý làm chứng. Đương nhiên trong biểu tấu không nói Lục Cẩm Long bởi vì say rượu là mất đi quỷ phạm, mà chỉ nói nhất thời đạo hạnh chưa đủ để chiêu hồn, bị Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu cứu thành công. Diệp Chi Thu nhìn kỹ biểu tấu, lúc này mới ấn dấu tay lên. Cuối cùng mọi việc đã được giải quyết êm xuôi, Lục Cẩm Long lúc này mới thở dài một hơi, lại gần Diệp Chi Thu mời rượu. Diệp Chi Thu cũng đem tổ quỷ lần trước thu thập được ở Giáp Sơn Thung Lũng cùng hồn phách của Miêu Nhất Thiến toàn bộ giao cho Thành Hoàng, đồng thời nói ra: Thành Hoàng gia, những lão quỷ này ta đều giao cho ngươi, cũng mời ngươi tụ lục pháp điệp cho ta, như vậy là bằng. Tụ lục pháp điệp chính là thụ lục đệ tử chứng cho Diệp Chi Thu ở bên trong cuốn sổ công đức của Thành Hoàng. Diệp Chi Thu ấn dấu tay để lại, thừa nhận đã có công đức ở nơi này. Về sau thậm chí có thể dựa vào dấu vân tay này, Diệp Chi Thu có thể đòi hỏi một vài quyền lợi ở Thành Hoàng. Thế nhưng Ngô Hiên lại cười ha ha một tiếng nói ra: Diệp đại sư, dấu vân tay này ta nhất định cho ngươi ấn lên. Tuy nhiên, ở bên ngoài còn có bọn lão quỷ vô cùng lợi hại, cần Diệp đại sư hỗ trợ để bắt. Đợi đến khi bắt được tên quỷ này quy án xong, tiểu thần sẽ cho Diệp đại sư in dấu tay, được chứ? Tổ sư đồ cáo già, thực sự là muốn nhấc bông lên xách quần ra về à? Vừa rồi Diệp Chi Thu đã nể mặt Thành Hoàng gia, độ lượng ấn dấu tay không suy nghĩ gì, giải quyết chuyện phiền toái cho Lục Cẩm Long. Thế nhưng thật không nghĩ tới, gia hỏa này liền lập tức đổi sắc mặt, trái lại làm khó Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trong lòng tức giận nhưng không có lộ ra bên ngoài, cười nói: Vậy thì liền nghe Thành Hoàng gia, không biết lão quỷ kia lợi hại đến mức nào. Ngô Thành Hoàng gật đầu, lại cho quỷ đồng tử lấy ra một bức họa mở trước mắt Diệp Chi Thu. Là hắn. Diệp Chi Thu cùng Lễ Uyên đều lấy làm kinh hãi. Người trong bức họa kia chính là lão quỷ thần bí ba lần xuất hiện. Trong nét vẽ của bức họa, gia hỏa này là một nho sinh nho nhã, không giống như trong suy nghĩ của Diệp Chi Thu. Xem kiểu tóc cùng trang phục của hắn, hẳn là nhân vật thời Minh Triều, lưng đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên trong lòng giật mình, nhưng lại riêng phần mình vui mừng. Quả nhiên Thành Hoàng gia biết lai lịch của gia hỏa này. Lưu Yên vẫn tỏ ra không có vẻ gì, nhẹ giọng hỏi: Nhân vật trong bức họa chính là lão quỷ lợi hại mà Thành Hoàng gia vừa nói tới hay sao? Đúng vậy ha, gia hỏa này rất lợi hại phải không? Và đây là một bức cổ họa, chẳng lẽ gia hỏa này là một danh nhân trong lịch sử? Diệp Chi Thu cũng giả bộ không biết hỏi. Hắn tên gọi là Chu Tùy Văn, là đệ tử của tộc Bản Đại Địa, đời Minh nhân sĩ, khi còn sống chính là đệ tử tu tà pháp, chuyên tàn sát phụ nữ có thai, lấy nhau thai để luyện công, để được trường sinh bất lão. Về sau hắn sống đến 170 tuổi, vẫn không thể chết, lại phải tự xẻ thịt chóc thương của mình. Ra hồn mà đi, Ngô Hiên nói. Nhau thai? Diệp Chí Thu chấn kinh. Nhau thai là một vị thuốc đông y, ý chỉ là cuống rốn của bào thai. Trong bản thảo cương mục đã nói, thiên địa chi tiên, âm dương chi tổ, khi càn khôn mới bắt đầu, phôi thai đem theo điểm báo, cửu cửu đủ số. Thai nhi trước khi được sinh ra, linh hồn được ngao du Tây Thiên Phật Quốc, Nam Hải Tiên Sơn, phiêu đãng bồng lai tiên cảnh, vạn dặm thiên hà, do đó được xưng là Hà Sa. Nhau thai mang rất nhiều tinh túy của thiên địa và còn lưu lại dấu vết của thuật tạo hóa. Nhưng trong lịch sử, đều có những người tà ác, để lấy nhau thai đã giết chết rất nhiều phụ nữ có thai, mổ bụng trộm lấy hài nhi và cuống rốn. Thật không nghĩ tới, cái lão quỷ thần bí Chu Tùy Văn lại chính là loại người tội ác tày trời này. Thành Hoàng gia gật đầu. Chu Tùy Văn chính là tà tu chi đồ. Sau khi hắn tự kết liễu đời mình, lại tiếp tục tu quỷ đạo, vẫn như cũ tiếp tục giết hại phụ nữ có thai, lấy nhau thai để luyện công. Tuy nhiên hắn hiện tại làm quỷ tu cũng không phải là trực tiếp mổ bụng hại người nữa, mà là trực tiếp cướp đoạt sinh khí của thai nhi bên trong. Diệp Chí Thu nhíu mày trong lòng nghĩ, thế nhưng Chu Tùy Văn đi theo bản thân cùng Liễu Yên, mục đích là cái gì? Liễu Yên cũng nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Chu Tùy Văn làm ra nhiều chuyện tà ác như vậy mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Thật là hổ thẹn, đúng là như thế. Tiểu thần một mực muốn bắt giữ hắn, thế nhưng đều chưa thành công. Thành Hoàng gia lắc đầu nhìn Diệp Chí Thu nói ra, lão quỷ này vô cùng lợi hại. Không những ban ngày có thể hiện hình, mà có thể huyễn hóa huyễn ảnh, dường như đã đạt đến cấp bậc quỷ tiên. Diệp đại sư, hy vọng có thể giúp ta một chút sức lực, diệt trừ cái lão quỷ này, phù hộ cho sự bình yên của môn dân. Diệp Chí Thu gật đầu. Ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, nhưng Thành Hoàng gia, có kế hoạch gì hay chưa? Biết hang ổ hay nơi ở của Chu Tùy Văn không? Loại quỷ này không thể điều tra được hang ổ của hắn đâu. Nếu biết nơi ở của hắn, ta cũng không đợi đến ngày hôm nay. Thành Hoàng gia lắc đầu lại nói ra. Nhưng gần đây ta phát hiện, hắn thường xuyên xuất hiện tại một vùng nông thôn, ở bên trong một cái từ đường. Ta định tới nơi đó quăng võng, ôm cây đợi thỏ, bắt rùa trong hũ, hy vọng Diệp đại sư có thể giúp ta. Dứt lời, Thành Hoàng gia lại lấy ra một tấm bản đồ đơn giản, phía trên vẽ ra vị trí của từ đường. Diệp Chí Thu nhìn một chút gật đầu nói, được rồi, chờ tin tức xác thực của các ngươi, liền báo cho ta biết. Bây giờ sắc trời đã muộn, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Tốt tốt tốt, Diệp đại sư, chờ tin tức của ta. Thành Hoàng gia cũng không có giữ lại, đứng dậy tiễn khách. Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên lên xe phất tay mà đi. Đi được một đoạn, Liễu Yên mới nói, lão quỷ Chu Tùy Văn này lấy trộm sinh khí của thai nhi để tu luyện, vậy tại sao lại theo chúng ta? Đúng vậy à, ngươi lại không có mang thai, hắn tại sao lại muốn đi theo ngươi? Diệp Chí Thu vẫn là trăm mối không có cách giải. Ngươi có thể nói chuyện đứng đắn một chút được hay không? Liễu Yên trừng mắt. Chỉ là đùa chút thôi mà. Diệp Chí Thu nhún vai chợt kêu to một tiếng, chú ý phía trước xe tải. Lời còn chưa dứt, đối diện là một cỗ xe tải nặng như bị điên đang lao thẳng về phía xe ô tô của Liễu Yên. Nếu như đụng vào nhau thì không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc xe con của Liễu Yên sẽ bị ép thành một khối sắt vụn. Liễu Yên phản ứng thật nhanh, đánh lái sang bên phải, chiếc xe bay lên một đoạn, đâm vào rãnh mương ven đường. Thấy thế, Diệp Chí Thu lập tức từ trên ghế ngồi luồn lên, nhà vào dưới người của Liễu Yên, đem mình làm đệm thịt bảo hộ Liễu Yên. Bành một tiếng vang, chiếc xe lao xuống rãnh nước. Túi khí an toàn phía sau lưng bắn ra, đem Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên cùng một chỗ che lại. Bất quá bởi vì không gian có hạn, Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên bị ép vào nhau, vô tình tạo ra tư thế mặt kề mặt. Sau lưng lại ầm ầm một tiếng thật lớn, chiếc xe tải hạng nặng lướt sượt qua chiếc xe con, ngã lật sang ven đường, bánh lái chỉ lên trời. Chí Thu, ngươi làm cái gì vậy? Trên xe có túi khí an toàn mà, và lại ta cũng đang thắt dây an toàn đây này. Liễu Yên kêu to, nhưng trong lòng lại cảm kích vô cùng, lo lắng hỏi. Ngươi lo gấp như vậy, có sao hay không? Ta không có việc gì, nhanh xuống xe. Diệp Chí Thu đưa tay tìm cửa xe một bên kêu lên. Liễu Yên vội vàng mở dây an toàn, đẩy Diệp Chí Thu ra mở cửa xe, cố gắng lách người ra khỏi xe, một bên nói ra. Có cái gì đó quái lạ, vừa rồi chiếc xe tải quá quỷ dị. Nói không chừng chính là Chu Tùy Văn giở trò quỷ. Lời còn chưa dứt, quỷ ảnh Chu Tùy Văn lặng yên xuất hiện, đứng bên cạnh lề đường, lạnh lùng nhìn Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn chằm chằm chú Thủy Văn nói ra: "Quả nhiên là ngươi." Sau đó Diệp Chi Thu xuống xe, rút ra xích nguyên kiếm mắng to: "Chu Thủy Văn, ngươi muốn làm cái gì?" Vừa mới bị va chạm mạnh, mặc dù Diệp Chi Thu không có bị thương, nhưng đầu hơi váng cho nên không thể lập tức ra chiêu, cần nghỉ ngơi một chút. Chu Thủy Văn lại lui ra phía sau hai bước nói ra: "Vừa rồi xảy ra tai nạn xe như vậy, không phải là do ta thao khống. Ta chỉ đi theo sau các ngươi, trông thấy xảy ra chuyện, tới cứu các ngươi. Hy vọng các ngươi không nên có hiểu lầm." Liễu Yên chậm rãi đi ra mấy bước, kéo dài khoảng cách với Diệp Chi Thu, chuẩn bị vây công. Diệp Chi Thu đã âm thầm chuẩn bị hỏi: "Ngươi thực sự tốt như vậy sao? Tới cứu chúng ta à? Các ngươi không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào. Bất quá, các ngươi cũng đừng nghĩ đánh lén ta. Chỉ với hai người các ngươi, không thể thành công đâu." Chu Thủy Văn chậm rãi lắc đầu, tiếp tục lui lại và nói ra: "Song Lâu Lý Thôn, hướng Tây Bắc 10 dặm, có một tòa miếu hoang. Trời tối ngày mai, ta ở đó chờ các ngươi, nói cho các ngươi một số bí mật. Đừng có nói nhảm." Diệp Chi Thu nâng xích nguyên kiếm, từng bước tới gần nói ra: "Ngươi ba phen mấy vận theo dõi chúng ta, lén lén lút lút, rõ ràng là giáp tâm không tốt. Nói, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Nếu không tin, các ngươi ngày mai có thể không tới." Chu Tỷ Văn tiếp tục lui lại. Diệp Chi Thu ánh mắt toát lên sát khí, xích nguyên kiếm thôi động: "Nghe ta xác lệnh, xích nguyên xuất." Thế nhưng động tác của Chu Thủy Văn cũng rất nhanh, không đợi xích nguyên kiếm phát động, liền hướng phía sau nhanh chóng thối lui. "Dừng lại!" Diệp Chi Thu vung tay lên, đem lá bùa vàng vung ra ngoài, sau đó xạ chiều thần nỏ xung kích, khởi xướng trận bão công kích. "Các ngươi thật không biết nhìn nhận người tốt." Chu Thủy Văn lắc đầu, bỗng nhiên vung tay, lộ ra một chuỗi hạt màu đen, trong tay không ngừng chuyển động. Theo chuỗi hạt chuyển động, một vòng ánh sáng từ đó bay ra, dần dần phóng đại, nhào về phía Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên. "Lưu Yên, cẩn thận, kia chính là câu hồn vòng." Diệp Chi Thu thấy đồ trên tay Chu Tùy Văn, không khỏi kinh hãi biến sắc, không kịp suy nghĩ. Một thanh đoạt mệnh kim đan hướng về phía Chu Tùy Văn. "Kim đan tả địa, vai đậu thành binh." Lưu Yên lấy làm kinh hãi, vội vàng nhảy ra, né tránh vòng sáng của Chu Tùy Văn. Diệp Chi Thu sau đó xông lên ngăn trước mặt Lưu Yên: "Trời tối ngày mai, ta chờ các ngươi." Chu Thủy Văn hiển nhiên là cũng kiêng nể chiêu vãi đạo thành binh của Diệp Chi Thu, tiếp tục lui lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu thu hồi kim đan, quỷ ảnh của Chu Thủy Văn đã sớm vô ảnh vô tung. "Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi câu hồn vòng kia chính là khuyên ngày hôm trước chúng ta tại Giáp Sơn Thung Lũng nói qua. Quân Thái Bình bị giết chết về sau, hơn 10 vạn oan hồn bồi dưỡng tới cái tà ác pháp khí này ư?" Lữ Yên quay người trở lại hỏi: "Không sai, chính là tà vật kia." Diệp Chi Thu trong lòng sợ hãi nói ra: "Câu hồn vòng này bên trên phát ra hư ảnh, có thể câu hồn. Người bình thường nếu như bị hư ảnh bao lại, hồn phách liền sẽ bị mang đi. Người tu đạo cũng chưa chắc có thể chống cự. Ta thực sự không có nghĩ tới tà vật năm đó lại rơi vào trong tay lão quỷ này." Liễu Ân trầm mặc một chút, đi tới ven đường xem chiếc xe tải vừa bị lật vừa rồi, nhìn xem lái xe có sao không. Lúc này, sau khi nguy hiểm đã qua đi, Lưu Yên mới nhớ đến cái chuyện sống chết của người lái xe tải ban nãy. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đi tới, chỉ thấy người lái xe tải không nhúc nhích, đã hôn mê. Cũng may là cửa xe không có biến hình, có thể mở ra. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên mở cửa xe, đem người tài xế kia kéo ra, bắt đầu sơ cứu. Không bao lâu sau, xe cứu thương cùng xe cảnh sát cùng một chỗ đuổi tới xử lý cố sự. Lúc này lái xe tải đã tỉnh lại, chưa hoàn hồn mà mịt nói ra: "Ta cảm giác được có một đôi bàn tay cướp vô lăng của ta. Ta không thể điều khiển được xe theo ý của mình, cho nên mới xảy ra cố sự này." Lữ Uyên lắc đầu, kéo Diệp Chi Thu sang ven đường, bắt taxi trở về Song Lâu Lý Thôn. Về phần xử lý tai nạn giao thông, Lữ Uyên toàn bộ ủy quyền cho công ty bảo hiểm. Cuối cùng, sau một buổi tối vất vả, hai người đã trở lại Song Lâu Lý Thôn vào lúc nửa đêm. Nhưng Diệp Chi Thu cùng Lữ Uyên không có ý định đi ngủ, xuống dưới địa cung tiếp tục thảo luận chuyện ngày hôm nay. Lữ Uyên nhíu mày: "Chu Thủy Văn hẹn chúng ta đêm ngày mai tới chỗ miếu hoang. Có đi hay là không? Ta có nên nói với Thành Hoàng cùng Lục Cẩm Long hay không? Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Chi Thu hỏi lại. "Hắn có nói bí mật cho chúng ta biết, khẳng định là không muốn người khác ở đây. Nếu như chúng ta nói cho Ngô Thành Hoàng cùng Lục Cẩm Long, đoán chừng rất khó hiểu được ý đồ cuối cùng của Chu Tùy Văn là gì." Lưu Yên đi vài bước nói ra: "Nếu như ngươi không sợ mạo hiểm, không bằng trời tối ngày mai chỉ có hai ta đi xem một chút thế nào?" Diệp Chi Thu gật đầu: "Được, ta nghe ngươi." Có lẽ chú Thủy Văn thực sự có bí mật gì muốn nói cho chúng ta biết. Còn Ngô Hiên, ta xem chính là bao cỏ thành hoàng, không thể đối phó với chú Thủy Văn đâu. Cho nên hắn mới phải nhờ chúng ta. Nếu như nói cho hắn cùng Lục Củng Long biết cũng chưa chắc có tác dụng. Vậy đêm ngày mai chúng ta đánh nhau với hắn, cái chiêu câu hồn ngươi có thể ứng phó hay không? Lữ Uyên lại hỏi. Trời tối ngày mai, ta sẽ chuẩn bị một chút. Biết này biết kia sẽ không còn sợ hãi cho lắm, Diệp Chí Thu nói ra. Hai người sau khi đã nói chuyện xong, lúc này mới riêng phần mình nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Chí Thu cùng Lữ Uyên vẫn như cũ tiến về Cảng Châu Đại học. Bởi vì tối ngày hôm qua ước định, cho nên Lữ Uyên ngược lại không lo lắng. Chí ít hôm nay vào ban ngày, chú Thủy Văn sẽ không có hành động gì. Vừa mới đi vào cổng trường, điện thoại của Diệp Chí Thu vang lên, là Tề Tố Ngọc gọi tới. Diệp Chí Thu bấm máy nghe. Tề đại tiểu thư, ta đây. Ta không tốt, ta xảy ra chuyện rồi. Tề Tố Ngọc ở trong điện thoại kêu to, nói ra. Diệp đại sư, ngươi ở nơi nào, ta tới tìm ngươi. Diệp Chí Thu biết Tề Tố Ngọc xưa nay đã vậy, có chuyện nhỏ mà cũng trở nên kinh hãi, nên lơ đễnh cười hỏi. Tề đã xảy ra chuyện gì? Có nam nhân nào phải lòng ngươi sao? Muốn bắt cóc ngươi về làm phu nhân của hắn à? Ta đang ở trong trường học cùng với Liễu Yên. Ở dưới lầu dạy học của hệ cổ khán ngước chờ ta, ta tới tìm ngươi. Tề Tố Ngọc lập tức cúp điện thoại. Diệp Chí Thu nhún nhún vai. Chẳng lẽ nha đầu này thực sự gặp phải chuyện gì? Sự tình lát sát quỷ cốt lần trước, Diệp Chí Thu có chỗ hoài nghi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Hôm nay Tề Tố Ngọc tìm đến, ngược lại có thể hỏi bóng hỏi gió một chút. Liễu Yên lại nói ra. Chuyện của hai người các ngươi, ta sẽ không tham gia. Ta lên lớp học trước đây. Diệp Chí Thu gật đầu, một mình xuống biên giới chờ Tề Tố Ngọc. Không bao lâu, Tề Tố Ngọc hùng hùng hổ hổ đi tới, ngó trái ngó phải xem xét hỏi. Liễu Yên đâu? Nàng lên lớp rồi, lo lắng ngươi có chuyện khó nói, cố ý để chúng ta nói chuyện riêng với nhau. Diệp Chí Thu nói. Thực sự là thục nữ à? Tề Tố Ngọc gật gật đầu, dắt Diệp Chí Thu đi ra ngoài mấy bước, thấp giọng nói ra. Cha ta bị trúng tà. À, cha ngươi trúng tà? Diệp Chí Thu lấy làm kinh hãi. Suýt, chớ có nói to. Nơi này là trường học, chú ý ảnh hưởng. Tề Tố Ngọc giật nảy mình, dắt tay Diệp Chí Thu ra ngoài một mực đến chỗ vắng người, lúc này mới nói ra. Chuyện này phải giữ bí mật, vì cha ta là phó hiệu trưởng, thông tin này truyền ra ngoài hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Chí Thu gật đầu. Ta đã biết, cụ thể tình huống như thế nào ngươi cẩn thận nói cho ta một chút nghe. Tề Tố Ngọc thở dài một hơi nói ra. Thật ra ta đã sớm nghi ngờ cha ta có chút không ổn. Lúc nửa đêm, cha ta thích ở trong thư phòng nói một mình. Ta rất tò mò nên vụng trộm xem qua camera thư phòng. Kết quả đập tới trước mắt là một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Chuyện này ta không dám nói với người khác, chỉ có thể tìm ngươi tâm sự. Cảnh tượng khủng bố gì? Diệp Chí Thu cũng có hứng thú hỏi. Tề Tố Ngọc mở điện thoại di động của mình ra, tìm một đoạn video đưa cho Diệp Chí Thu xem. Trong video, Tề ra thư phòng dáng vẻ âm trầm, ánh đèn u ám. Mặt phía bắc tủ sách có treo một bức tranh lớn. Tại phía dưới bức tranh là một bàn trà nằm ngang, phía trên bày biện lư hương thêm vài ngọn nến. Tề Tố Bình quỳ gối trước khay trà, dập đầu quỳ lại trước bức tranh. Dập đầu lại ba cái về sau, Tề Tố Bình vẫn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên bức tranh, tựa hồ như đang nói chuyện, trao đổi vấn đề gì đó với bức tranh. Bức tranh kia không thấy động tĩnh gì, nhưng Tề Tố Bình lại liên tục gật đầu, tựa hồ như đang lắng nghe chỉ thị của người bên trong bức họa. Video không có âm thanh, camera lại ở phía sau lưng của Tề Tú Bình nên không rõ biểu hiện nét mặt khi đó. Bức tranh này chính xác là rất quỷ dị. Điều làm cho Diệp Chí Thu càng thêm khiếp sợ chính là Tề Tú Bình đang khấn vái bức tranh kia, nhân vật ở trên lại là khuôn mặt của chú Tùy Văn. Mặc dù điện thoại di động không rõ lắm, nhưng Diệp Chí Thu cơ hồ có thể kết luận đó chính là chú Tùy Văn. Tề Tố Ngọc thọc Diệp Chí Thu một cái hỏi. Ngươi thấy thế nào? Cha ta có phải bị trúng tà hay không? Vì sao đêm khuya khoắt dập đầu vái lại bức tranh? Hay là cha ta bị mộng du nên hành động trong vô thức? Việc này đúng là có chút quỷ dị, không giống bị mộng du. Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ hỏi. Cha ngươi quỳ lại bức họa kia có phải là ngươi đã từng gặp qua? Người trong bức họa là ai? Việc liên quan tới Chu Thủy Văn, Diệp Chí Thu không thể nói đã từng gặp qua hắn, chí ít trước mắt không thể nói cho Tề Tố Ngọc biết. Tề Tố Ngọc lắc đầu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sau khi xem video này, ta mới biết cha ta trên bức tranh trong hốc tối của tủ sách. Lần đầu tiên ta biết sự việc xuất hiện của bức tranh đó. Cha ngươi, có biết bị ngươi chụp lén hay không? Diệp Chí Thu hỏi lại. Khẳng định là không biết. Nếu cha ta biết, cha ta sẽ đánh chết ta mất. Tề Tố Ngọc trợn trắng mắt, lại thở dài nói ra. Lúc đầu ta định trực tiếp hỏi cha ta, nhưng ta đoán có lẽ cha ta sẽ không nói thật cho ta biết, cho nên ta muốn hỏi ý kiến của ngươi trước. Quan trọng là tìm hiểu rõ hành động của cha ngươi, mục đích của cha ngươi là gì, thì mới biết thân phận thật của người trong bức tranh kia là ai. Diệp Chí Thu nhìn Tề Tố Ngọc nói ra. Chi bằng có cơ hội chúng ta lén vào thư phòng xem xét một cái. Những chuyện như thế này ta phải trực tiếp nhìn mới có thể phán đoán được. Tốt, cha ta hiện tại không có ở nhà. Ta sẽ đưa ngươi về nhà xem qua một chút, Tề Tố Ngọc nói. Diệp Chí Thu lại nói ra. Chờ một chút, ta nói với Liễu Yên một tiếng. Mặt khác, đoạn video này có thể gửi qua điện thoại cho ta được hay không? Mục đích chính của Diệp Chí Thu là muốn cho Liễu Yên xem video này để xác định lại xem người trong bức tranh kia có phải là Chu Tùy Văn hay không. Liễu Yên ngũ giác linh mẫn, có thể nhìn ra một cái phán đoán chính xác. Tề Tố Ngọc chần chừ một chút. Đoạn video này tốt nhất là đừng để Liễu Yên nhìn thấy. Ta lo lắng nếu bị truyền ra ngoài có thể gây bất lợi cho cha ta. Được rồi, vậy để ta nói với Liễu Yên là ta ra ngoài một chút. Diệp Chí Thu đành phải thôi, chỉ nhắn một tin bảo ra ngoài chút việc. Liễu Yên nhắn lại luôn, tùy ngươi. Tề Tố Ngọc lập tức mang theo Diệp Chí Thu lái xe trở về Tề gia biệt thự. Trên đường đi, Diệp Chí Thu cũng mên man suy nghĩ, rốt cuộc Tề Tu Bình cùng lão quỷ Chu Thủy Văn có mối quan hệ như thế nào? Có phải Chu Thủy Văn là Tề gia lão tổ tông? Qua đoạn video này có thể thấy Chu Thủy Văn vô cùng cung kính, mà hành động như vậy hiển nhiên không phải là diễn ra trong một ngày. Vừa rồi Tề Tố Ngọc tìm tới bản thân, đến cuối cùng là có âm mưu gì hay không? Còn ngay cả việc la sát quỷ cốt, vì sao lại trùng hợp như vậy? Càng nghĩ Diệp Chí Thu càng hoài nghi, nhưng quan sát biểu hiện của Tề Tố Ngọc là một người thuần khiết chân thật, không có chút dấu hiệu dối trá nào. Trong lúc miên man suy nghĩ thì đã tới Tề gia biệt thự. Tề Tố Ngọc nhảy xuống xe, dẫn theo Diệp Chí Thu vào cửa, thẳng đến cửa thư phòng trên lầu. Cửa thư phòng đang khóa, Tề Tố Ngọc lấy ra chìa khóa mở cửa, một bên nói ra: "Ngươi yên tâm, cha ta hôm nay ở trường có cuộc họp, buổi sáng không thể về được. Tuy nhiên phải nhớ kỹ, phải để mọi thứ trong thư phòng giữ nguyên trạng thái cũ, nếu không cha ta sẽ phát hiện ra." Diệp Chí Thu cũng gật đầu tiến vào trong thư phòng cẩn thận xem xét. Mặt phía bắc của tủ sách, mặt phía bắc bên trên tủ sách đặt vào giải rác vài cuốn sách mà Tề Tố Ngọc nói bức họa bên trong hốc tối có lẽ ngay ở đằng sau tủ sách. Diệp Chí Thu chuyển những cuốn sách kia xuống tìm kiếm một lúc vừa nói: "Tề Tố Ngọc, nhà ngươi cũng không có thiếu tiền, cha ngươi vì cái gì muốn mang theo ngươi đi trộm mộ?" "Cha ta nói vì là khảo cổ nghiên cứu, nâng cao học vấn, cũng có thể tiện thêm kiếm thêm chút thu nhập." Tề Tố Ngọc hơi đỏ mặt. Đường đường là hiệu phó của một trường đại học, thế mà lại đi trộm mộ, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Theo ta nghĩ, cha ngươi không phải vì học vấn nghiên cứu, cũng không phải vì thu thập thêm tiền. Diệp Chí Thu lắc đầu. "Ta cũng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng ta một mực không nghĩ ra mục đích khác của cha ta." Tề Tố Ngọc nhíu mày nói. Diệp Chí Thu cười một tiếng nói ra: "Thân phận cao quý như cha ngươi, cái gì cũng có, duy nhất chỉ có một khuyết điểm, chính là trường sinh. Ta cảm thấy cha ngươi đi trộm mộ là đang tìm kiếm con đường trường sinh." "Không thể nào, cha ta không thể nào hoang đường như vậy được. Ý nghĩ hão huyền muốn trường sinh chỉ có trong phim mà thôi." Tề Tố Ngọc kinh ngạc. Khi đang nói chuyện, Diệp Chí Thu đã tìm được vị trí của bức họa, đem một con cóc chụp đè xuống, dùng xích nguyên kiếm đâm vào khe hở bên trong tủ sách, nhẹ nhàng đẩy ra. Tủ sách bên trái khẽ dịch chuyển ra. Cái khe hở này cũng rất dễ tìm, cho nên không khó mà phá giải. Tề Tố Ngọc cũng dừng lại đề tài vừa nói, trừng mắt đến xem. Tủ sách bị rời ra, một vách tường bên trong có một ô vuông, độ sâu tầm nửa thước, phía trên treo một bức cổ họa. Trên tấm hình rõ ràng là chân dung của Chu Tùy Văn. Nét vẽ rất có hồn, tựa như người sống. Ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm quang mang, làm cho người nhìn cảm thấy không thoải mái. Diệp Chí Thu nhấc bức cổ họa lên. Đằng sau bức tranh có dán một lá phù. Diệp Chí Thu nhận ra lá phù đó là Tử Dạ Quy Hồn, có thể giúp hồn phách náu thân bên trong. Xem ra Chu Tùy Văn thường xuyên ở Tề gia, thậm chí mỗi đêm đều ở trong bức họa này. Người này là ai? Tề Tố Ngọc dùng mình một cái hỏi. Diệp Chí Thu nhìn qua, lập tức đem tủ sách trở lại vị trí ban đầu, lắc đầu nói: "Đây là do bên trong nhà ngươi bố trí, ngươi không biết hắn là ai, ta làm sao mà biết được? Cha ta vì sao lại muốn bái hắn? Hắn với nhà ta cuối cùng là có quan hệ gì? Cha ta bái hắn có mục đích gì đây?" Tề Tố Ngọc nhíu mày khổ tâm không hiểu. Diệp Chí Thu kéo tay Tề Tố Ngọc ra khỏi thư phòng nói ra: "Chuyện này chờ ta về nhà suy nghĩ một chút, ngươi tạm thời giả bộ như không biết gì, đừng có nói gì với cha ngươi." Ta đột nhiên cảm giác rất sợ hãi, cái người trong bức họa đó rất quỷ dị, liệu có thể đem đến vận rủi cho cha ta hay không? Tề Tố Ngọc nắm lấy tay Diệp Chí Thu, ánh mắt có chút bất lực. Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ nói ra: "Phúc họa không có cửa, duy người tự chiêu, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Nếu như cha ngươi tế bức họa này với mục đích tốt thì sẽ không đem tới vận rủi. Nếu như hắn bản thân bất thiện chỉ sợ..." "Sẽ không, cha ta không phải là người xấu, tuyệt đối sẽ không có ý niệm ác độc." Tề Tố Ngọc lắc đầu liên tục. "Tề Tố Ngọc, ngươi đừng kích động, chuyện này chờ ta suy nghĩ thấu đáo sẽ giúp ngươi tìm hiểu rõ ràng mọi việc. Trước mắt mà nói, ta cũng không biết cha ngươi làm như vậy với mục đích gì." Diệp Chí Thu an ủi. "Thế nhưng ngươi phải nghĩ tới lúc nào mới có thể nghĩ tới rõ ràng?" Tề Tố Ngọc hỏi. "Sáng sớm ngày mai ta sẽ tìm ngươi," Diệp Chí Thu nói. Buổi tối hôm nay Diệp Chí Thu sẽ tới gặp Chu Tùy Văn theo ước định, sau đó hỏi trực tiếp một vài câu với hắn, có lẽ có thể tiết lộ bí mật nào đó giữa Chu Tùy Văn và Tề Tu Bình. Tề Tố Ngọc buồn bực gật đầu cùng Diệp Chí Thu trở lại trường. Trên đường đi, Diệp Chí Thu hỏi: "Tố Ngọc, khối La Sát quỷ cốt kia, lúc ấy ngươi đã xác nhận đã nhét trở lại cổ mộ, bị mộ đạo lấp lại rồi phải không? Sao tự nhiên ngươi lại hỏi chuyện đó?" Tề Tố Ngọc có chút ngạc nhiên. "Ta chỉ muốn biết thêm chi tiết cụ thể một chút thôi," Diệp Chí Thu hỏi. Tề Tố Ngọc nghĩ nói ra: "Lúc ấy ta bị quỷ khí bắn trúng, hôn mê rất là lâu. Sau khi đưa ta ra khỏi mộ đạo, ta tỉnh lại, lão cha đã nói qua với ta, khối xương cốt người chết kia đã nhét trở lại bên trong mộ. Hóa ra là lời cha ngươi kể lại, ngươi không tận mắt nhìn thấy La Sát quỷ cốt bị ném vào trong đó." Diệp Chí Thu lại hỏi. Tề Tố Ngọc gật đầu: "Đúng như vậy, thế nhưng tại sao ngươi lại hỏi chuyện đó? Chẳng lẽ ta còn có di chứng gì sao?" "Ngươi sẽ không có di chứng gì, đừng có lo lắng. Ta cũng chỉ tiện miệng hỏi qua một chút thôi, biết đâu có thể tìm ra khối La Sát quỷ cốt kia, nó có tác dụng gì đó." Diệp Chí Thu cười một tiếng. Hiện tại, Diệp Chí Thu càng thêm hoài nghi khối La Sát quỷ cốt kia chính là khối xương bàn tay mà mình gặp qua tại Giáp Sơn Thung Lũng. Tề Thu Bình, Chu Tùy Văn, La Sát quỷ cốt, bọn hắn đến cùng là có quan hệ gì với nhau? Đáng thương cho Tề Tố Ngọc, nói không chừng nàng cũng chỉ là một quân cờ trong tay của cha nàng. Trở lại trường học, Diệp Chí Thu tạm biệt Tề Tố Ngọc, lại tìm Liễu Yên. Không bao lâu, Liễu Yên kết thúc chương trình học buổi sáng, từ trong phòng học đi ra. Diệp Chí Thu kéo Liễu Yên đi nhanh ra ngoài hướng cổng trường, một bên nói ra: "Có tình huống quan trọng, đi ra bên ngoài, ta sẽ cụ thể nói cho ngươi biết." "Vậy thì lấy xe lái về nhà luôn, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì đó hay không?" Liễu Yên hỏi lại. Diệp Chí Thu cười hắc hắc nói ra: "Gọi điện thoại nhờ Ngao Đông đem hai phần ăn tới." Liễu Yên gật đầu, gọi điện thoại nói địa chỉ cho Ngao Đông đưa tới. Sau đó Liễu Yên mang theo Diệp Chí Thu ngồi trong gara trên xe của mình chờ. Liễu Yên có hai chiếc xe, chiếc xe con của Liễu Yên tối hôm qua xảy ra chuyện, cho nên Liễu Yên hôm nay đã lấy chiếc xe dép của Liễu Chính Dương để đi. Mặc dù chiếc xe cũ nát khó coi, nhưng động lực mạnh mẽ, hệ số an toàn thậm chí còn cao hơn cả chiếc xe con của Liễu Yên. Ngồi trong xe bán tải, Liễu Yên đột nhiên nói: "Mấy ngày hôm nay đã không gặp Đàm Tư Mai, bị ngươi Kim Ốc Tàng Kiều ư?" "Kim Ốc giấu quỷ sai không nhiều, Đàm Tư Mai mấy ngày này đang tu luyện, còn mấy ngày nữa mới có thể thành công." Diệp Chí Thu cười cười nói ra: "Ta dùng khối La Sát quỷ cốt kia cùng Đàm Tư Mai phong ấn cùng nhau, sau 7 ngày Đàm Tư Mai có thể hấp thu quỷ khí của La Sát quỷ cốt, gia tăng bản thân tự đạo hạnh, biến thành quỷ nữ lợi hại nhất. Đến lúc đó nàng cùng Hứa Triệu Lân chính là phụ tá đắc lực của ta, có thể trợ giúp hành động của chúng ta." "Hóa ra là ngươi đang nuôi quỷ." Liễu Yên nhíu mày. "Người trong tà đạo mới gọi là nuôi quỷ, ta dùng đạo gia chính tông tu luyện, cái này gọi là luyện quỷ." Diệp Chí Thu nói: "Về sau khi luyện thành, Đàm Tư Mai có thể lợi hại cỡ nào? Đạo hạnh có ngang bằng với Hứa Triệu Lân hay không?" Liễu Yên lại hỏi. Diệp Chí Thu gật đầu: "Cũng không sai biệt lắm, sau đó ta lại đem Hứa Triệu Lân cùng Đàm Tư Mai đặt chung một chỗ để tế luyện tiếp, để bọn họ trở thành quỷ đồng tử của ta. Về sau cùng ta phối hợp, càng thêm sức mạnh, tùy tâm sở dục." "Đây chính gọi là Mao Sơn ngũ quỷ đồng tử hay sao?" "Ngũ quỷ đồng tử, ta hiện tại chưa luyện đến cấp bậc đó, chỉ có thể luyện ra một đôi kim đồng ngọc nữ mà thôi." Diệp Chí Thu nói. Đúng vào lúc này, Ngao Đông phi xe điện tới gala ô tô, giao hàng cho Diệp Chí Thu cùng Liễu Yên. "Vất vả cho tiểu ca giao hàng rồi." Trần Chí Thu nhận hàng hỏi: "Buổi tối ngày hôm qua, ngươi có đi ra ngoài thu hồn hay không? Thu được mấy cái?" "Ban ngày không nói công việc, buổi tối ta còn đi giao hàng, hẹn gặp lại hai vị." Ngao Đông ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng cáo từ. Công việc quỷ sai cần bảo mật cho nên Ngao Đông không dám nhiều lời. Lần trước cũng là do hắn nói ra sự tình của Tô Dương mới đưa tới việc quỷ sai tóc đỏ Lục Cẩm Long bị thiệt lớn, kém chút mất mạng. Triệu Chi Thu cùng Lữ Uyên ngồi trên xe, riêng phần mình ăn cơm. "Ta ăn không hết phần cơm này, ta muốn chia cho ngươi một nửa." Lữ Uyên hỏi. "Không cần, không cần. Ta cũng không phải bụng vại cơm." Diệp Chi Thu cười một tiếng, trong lòng ngọt ngào. Hắn có thể nhận ra Lữ Uyên đối với hắn ngày càng quan tâm. Sau bữa ăn, Lữ Uyên lái xe xuất phát nói ra: "Ngươi vừa rồi bảo có việc quan trọng muốn nói với ta, là chuyện gì vậy?" "Trong nhà Tề Tu Bình, ta phát hiện ra tử dạ quy hồn phù cùng với chân dung của Chu Tùy Văn. Và lại, mỗi ngày trong đêm, Tề Tu Bình đều tới bái tế Chu Tùy Văn." Diệp Chi Thu gật đầu, đem chuyện ban sáng nói cho Lữ Uyên nghe. Mao Sơn đuổi quỷ, tập số 30. Lữ Uyên nghe xong gật đầu nói ra: "Ta ngay từ đầu đã nói Tề Tu Bình rất khả nghi, xem ra quả như là không sai. Nhưng còn chuyện xảy ra với Tề Tố Ngọc, chẳng lẽ hai cha